35. Mạnh dạn sút bóng về phía khung thành. Người bán hàng xuất sắc không bao giờ vội vàng xét đoán một cơ hội bán hàng. Họ không nói, công ty chúng tôi có quy mô quá nhỏ so với công ty đó. Hay là, tôi sẽ không bao giờ hẹn gặp người đó cả. Mà họ luôn tìm câu trả lời cho câu hỏi, tại sao khách hàng cần đến chúng ta? Và họ tập trung xúc tiến công việc vì điều đó. Wayne Gretzky, tay ghi bàn vĩ đại nhất mọi thời đại của giải khúc côn cầu nhà nghề Mỹ, đã nói, chắc chắn sẽ không có bàn thắng nào nếu tôi không mạnh dạn sút bóng về phía khung thành. Tương tự như vậy, người bán hàng xuất sắc hiểu rõ một thực tế. Nếu không thử cố gắng thì tất nhiên là sẽ không bán được gì cả. Một người bán kim loại chuyên dụng vừa hoàn tất một khóa học đặc biệt. Khóa học này thay đổi hoàn toàn quan điểm của anh. Anh đã được dạy rằng giá thấp nhất không đồng nghĩa với chi phí thấp nhất. Và trên thực tế, một sản phẩm có giá cao nhất lại tương ứng với chi phí sở hữu thấp nhất cho khách hàng. Và nếu khách hàng đồng ý một cuộc hẹn, tức là khách hàng đã có ý định mua hàng. Người bán hàng này còn nghe nhiều quan điểm khác nữa, nhưng với trên 30 năm kinh nghiệm, anh cho rằng chúng chắc chắn không thích hợp cho ngành kim loại chuyên dụng của anh. Để chứng minh sự không phù hợp đó của khóa đào tạo này, người bán hàng gọi điện cho một khách hàng chưa bao giờ và anh nghĩ là sẽ không bao giờ mua hàng của anh. Vì sản phẩm của công ty anh nổi tiếng là bán giá cao, mặc dù chất lượng rất uy tín. Trước sự ngạc nhiên của người bán hàng, khách hàng này đồng ý gặp anh. Chỉ sau một cuộc gặp với vị khách hàng không bao giờ mua, người bán hàng đã sửng sốt với đơn đặt hàng trị giá 25.000 USD. Thương vụ này đã làm anh thay đổi quan điểm bán hàng của mình. Đội tuyển Olympic cúp côn cầu Mỹ năm 1980 gồm những cầu thủ nghiệp dư và sinh viên. Không có cơ hội nào chống lại đội tuyển Nga hùng mạnh, toàn những cầu thủ chuyên nghiệp và kỳ cựu. Vào giây phút cuối cùng, một cú đánh bóng cách xa tới 27 mét tưởng như không bao giờ đi xuyên qua chân của thủ môn giỏi nhất thế giới, nhưng nó đã tung lưới, giúp cho đội tuyển Mỹ giành chiến thắng. Người bán hàng xuất sắc luôn tận dụng mọi cơ hội để sút bóng về phía khung thành.